Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 446, Giang Hồ lệnh ám sát. Liền trước đây không lâu, ở Trường An dưới đất liền lưu truyền ra một tin tức. Trần Quốc công phủ, đối Vô Song hầu phủ tuyên chiến, sở dĩ không có công bố ra, liền nhờ vào lần này là âm thầm tuyên chiến. Giang Hồ lệnh ám sát, Trần Quốc công nguyện ý dùng các loại trọng hoàng kim để đổi Vô Song hậu ra huyết thân. Chỉ cần là Vô Song sau khi người nhà có huyết mạch quan hệ nhân, chém đứt hắn bao nhiêu xương thịt, Trần Quốc công phủ sẽ dùng các loại trọng hoàng kim giao đổi. Tin tức này vừa truyền tới, Tô Bạch sẽ dùng thời gian nhanh nhất đem nhà mình Mô Mô Sơn trên dưới cũng bảo vệ. Còn đem cứu cứu một nhà cũng nhận được Mô Mô Sơn bảo vệ, như vậy trải qua, ở bên ngoài liền không có bất kỳ một nhà huyết thân. Tô Bạch thầm nghĩ, chính mình nãy nãy còn nói sẽ không dưới tay. Cái này không, truy sát lệnh tất cả đi ra. Những sát thủ kia thám tử đi tới Mô Mô Sơn, nhìn kia đầy khắp núi đồi hộ vệ lúc, bọn họ cũng biết, mình đã không có cơ hội. Chính khi bọn hắn muốn buông tha thời điểm, Trần Quốc công phủ lại truyền tới một cái tin tức khác. Bây giờ có một nhánh thương đội đang hướng về Tây Vực đi, muốn phải trải qua Tây Vực, sau đó trở lại Đại Thực. Bọn họ mang theo vô số vàng bạc châu báu, chỉ cần đem bọn họ cướp giết ở đại đường biên giới, tất cả mọi thứ là bọn hắn. Hơn nữa còn có thể đi Trần Quốc công phủ nhận bạch ngân 1 vạn lượng. Trong nháy mắt toàn bộ sát thủ lục lâm toàn bộ đổi phương hướng. Một mặt là thùng sắt như thế Mô Mô Sơn. Ở một phương diện khác là vùng hoang dã không người quản thương đội. Kẻ ngu cũng biết kia một cái so sánh dễ đối phó à. Tô Bạch tự nhiên cũng không phải là cái gì tính khí tốt nhân. Ngay tại buổi tối hôm đó, chỉ cần là tới Mô Mô Sơn thám tử, bất kể là nguyên nhân gì, cũng bất kể có phải hay không là đi ngang qua, toàn bộ giết chết. Bọn họ thi thể bị treo ở hộ huyện trên đại lộ. Này tấm kinh khủng cảnh tượng dọa sợ không ít trăm họ. Cuối cùng đường sư đem những này vô danh thi thể tự mình đặt đưa đến Trường An đại lý tự, trở thành một cọc huyền án. Ngày đó Vương Tiểu Bảo liền hướng về phía toàn bộ Trường An thế giới ngầm tuyên bố. Bất kỳ dám tiếp xúc Trần Quốc công phủ nhân, đều là đối với Bạch Ngọc Lâu khiêu khích. Bạch Ngọc Lâu biết dùng tối máu tanh thủ đoạn tới trấn áp bọn họ. Những thứ kia bị treo ở trên đường thi thể, chẳng qua là một cái cảnh cáo. Nếu như có nhân không tin lời nói, đại khái có thể đi thử một chút. Bạch Ngọc Lâu tin tức một phát bố, nhất thời 99% sát thủ đều lựa chọn buông tha. Đối phương nhưng là Bạch Ngọc Lâu, ở Trường An, không, ngay tại đại đường mà nói, cũng không tồn tại có thể cùng Bạch Ngọc Lâu so sánh hắc ám thế lực. Thật rất khó tưởng tượng, đây chỉ là một khai sáng không có vài năm tổ chức. Trần Quốc công phủ chỉ có thể không ngừng đi lên thêm tiền thưởng. Cuối cùng đến dùng các loại trọng gấp 20 hoàng kim giao đổi lúc, rốt cuộc lại có người không nhẫn nại được, muốn ra tay với Mô Mô Sơn. Kết quả chính là, sáng sớm ngày thứ hai, hộ huyện ngoại trên cây to, lại thêm mấy cổ thi thể. Bất quá lần này cùng lần trước không giống nhau. Lần này, hẳn gọi là khô lâu. Thi thể toàn thân cao thấp máu thịt, đều bị bác ly. Chỉ là lẻ tẻ còn có một chút thịt vụn quấn quanh ở trong xương cốt. Con đường này từ lần trước treo thi thể sau này, cũng chưa có trăm họ ở chỗ này đi ngang qua. Bằng không này cảnh tượng sợ là chỉ có thể hù dọa điên bọn họ. Trăm họ không hù dọa điên, cũng làm những sát thủ kia dọa sợ không nhẹ. Tất cả mọi người đều buông tha chính mình trước kế hoạch. Này Mô Mô Sơn, không chỉ là cái thùng sát, còn là một ma quật a. Tô Bạch chính là một mực chờ đợi, hắn đợi Bạch Ngọc Lâu sát thủ hội họp. Trải qua nửa tháng sau này, thương đội rốt cuộc sắp tới đại đường biên giới. Càng đi về phía trước 2-3 ngày là có thể đến Ngọc Môn Quan rồi. Dọc theo con đường này, chuyện lớn chuyện nhỏ nhưng là không ít gặp. Mặc dù ám vệ không tổn thất một người, nhưng là cũng không thiếu người mang thương. Gia Hà hộ vệ càng là chết hơn 30 người. Gia Hà trước đó vài ngày sắc mặt một mực rất khó nhìn. Tâm nhìn thấy sắp đến Ngọc Môn Quan rồi, lúc này mới lộ ra nở nụ cười. Hắn ở Tây Vực vẫn rất có mạng giao thiệp. Đến Tây Vực sau này, hắn tin tưởng chính mình có thể tìm được Tây Vực quân đội tới bảo vệ mình. Ghê gớm, chính mình liền đóng một ít bảo hộ phí thôi. Bây giờ hắn đã biết rồi Trần Quốc Công thực lực. Trước bọn họ ở một nơi trà than nghỉ dưỡng sức. Muốn không phải là bởi vì Tạ Tất An nhắc nhở. Bây giờ hắn đã là một người chết. Hắn biết Trần Quốc Công thực lực. Nhưng là hắn hiểu rõ hơn Bạch Ngọc Lâu thực lực. Liền mấy ngày, này 500 người không biết đánh lùi bao nhiêu tới đánh lén nhân. Tiến thối có độ, cả công lẫn thủ. Gia Hà vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra được những người này là huấn luyện như thế nào đi ra. Lúc này thắng lợi liền ở phía trước rồi. Hắn cũng coi là thanh tĩnh lại. Cũng không bản thân lập tức xe đang ngồi. Đi thẳng tới Tạ Tất An trên xe ngựa. Lúc này Phạm Vô Cứu đang ở đuổi mã. Tạ Tất An là nằm ở buồng xe bên trên. Nhắm đến con mắt. Trong miệng ngậm một cây không biết ở nơi nào rút ra cẩu cái đuôi hoa. Trong miệng y y nha nha hừ dân gian cười nhỏ. Nhìn qua nơi nào giống như là đi ra hộ vệ. Căn bản chính là đi ra dạo chơi. Đừng xem bây giờ Tạ Tất An một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Gia Hà nhưng là vạn vạn không dám xem thường hắn. Ngay tại trước đó vài ngày, hắn nhìn tận mắt trước mắt tên sát thần này. Trong tay 4 cái đoản mâu, mâu mâu tất chúng, giết chết những người đó hãy cùng chém dưa thái rau đơn giản như thế. Gia Hà ngồi ở trước người Tạ Tất An, vẻ mặt lấy lòng nói, Tạ tiên sinh, thật không cân nhắc cùng ta hồi đại thực sao? Ta lấy chân chủ danh nghĩa thề, chỉ cần ngài đưa ta hồi đại thực, ngài muốn hết thảy ta đều có thể cho ngươi. Kim tiền, mỹ nữ, bảo thạch. Hoàng Kim, đều có thể. Nghe vậy Tạ Tất An cặp mắt mở ra một cái kẽ hở. Nghiêng nhìn Gia Hà liếc mắt sau đó mới nhắm lại. Trong miệng hơi không kiên nhẫn nói. Ta không tin cái gì chân chủ. Ta chỉ tin tưởng ta ra hầu gia. Hầu gia để cho ta đưa ngươi đến Ngọc Môn Quan. Ta đây liền đem ngươi đến Ngọc Môn Quan. Gia Hà nhìn Tạ Tất An này một giấy dầu không thấm muối dáng vẻ. Cũng không cảm thấy có chút nhức đầu. Suy nghĩ một chút, nhìn một chút Phạm Vô Cứu. Mới vừa phải nói, chỉ nghe thấy Phạm Vô Cứu lạnh rên một tiếng nói. Om sòm, Gia Hà nhất thời im lặng, không nói một lời. Tạ Tất An người này, người còn có thể đi theo nói phải trái. Có thể dùng kim tiền mỹ nữ cái gì cám dỗ một chút. Về phần Phạm Vô Cứu, kia chính là một cái nhị lăng tử. Ngươi nói cái gì hắn cũng nghe không lọt. Hắn chỉ tin tưởng chính mình nhìn thấy. Cùng với Tạ Tất An nhìn thấy. Mà Tạ Tất An là vô luận như thế nào cũng sẽ không lừa hắn. Gia Hà không có cảm giác có chút đau răng. Chính mình kia như hoàng khua môi múa mép làm sao lại gặp như vậy hai cái đồ chơi. Gia Hà thở dài. Phải trở về ngựa mình xe. Vừa mới đứng lên muốn đi, liền cảm giác bả vai của mình bị người ta tóm lấy rồi. Không chờ hắn phản ứng kịp đâu rồi, trên bả vai liền truyền tới một lực lượng mạnh mẽ. Ngay sau đó hắn liền bị xách lên. Gia Hà thường xuyên kinh thương, hành tẩu ở đủ loại địa phương nguy hiểm, cũng liền lúc mới bắt đầu sau khi không phản ứng kịp. Chờ tới bây giờ, hắn đã rõ ràng gặp nguy hiểm. Quả nhiên, chỉ nghe thấy một trận nhọn tiếng xé gió vang lên. Hắn chỉ nhìn thấy một cái bóng đen ở trước mặt mình thoáng qua. Nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn biết, đó là một mũi tên. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, hắn liền bị Tạ Tất An gắt gao đè ở buồng xe tiến lên. Tận lực thu nhỏ lại hắn diện tích, sợ bị thương tổn đến. Tạ Tất An mình thì bên trên hai tay vung lên, trực tiếp rút ra trước một mực xen vào ở trên xe ngựa hai cái đoản mâu. Đoản mâu trường ước một thước, toàn thể phơi bày màu bạc óng. Ở đoản mâu hạ ba tấc vị trí, mỗi người khác một cái tự. Phong, Lâm, hắn còn lại hai cái đoản mâu bên trên chính là có khác. Hỏa, Sơn, đây là hắn trước khi đi. Tô Bạch đưa cho hắn lễ vật, dùng một chút bên trên. Hắn liền hoàn toàn thích này bốn con đoản mâu. Khi biết này bốn con đoản mâu ẩn núp chức năng sau, càng đối với Tô Bạch sợ vì thiên nhân. Đây chính là Tô Bạch ở trong hệ thống. Đặc biệt vì Tạ Tất An hối đoái vũ khí. Duy nhất trang web TZUENCV V1ZW, tật như phong, từ như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như sơn. Tạ Tất An đứng ở buồng xe bên trên, ngực phồng lên, dùng nội lực hô, địch tấn công. Ám vệ ở mũi tên bắn tới trước tiên, cũng đã dừng lại mã. Cảnh giác, Tạ Tất An những lời này, chủ yếu là vì nhắc nhở những gia ha đó hộ vệ. Quả nhiên, những người này nghe Tạ Tất An giống to sau đó, này mới phản ứng được, rối rít rút tay ra trung hoành đao, theo bản năng tiến tới Tạ Tất An xe ngựa bên người. Cẩn thận bảo vệ gia ha. Không mấy người này dựa đi tới, mũi tên thứ hai liền bắn tới. Bất quá, ngay cả xuất kỳ bất ý mũi tên thứ nhất đều không trung. Mũi tên thứ hai thì có thể có ích lợi gì? Một mũi tên này hay lại là hướng Gia Ha đến? Mũi tên vừa mới bay đến trước mặt Gia Ha, liền bị Tạ Tất An đoản mâu cho ngăn lại. Liền này hai mũi tên cũng đã bại lộ đối phương vị trí. Hơn 10 người ám vệ trực tiếp cưỡi ngựa chạy gấp tới. Này hai mũi tên đều là ở trước mặt cách đó không xa trong rừng cây bắn ra. Tạ Tất An mấy người cũng cho là đây cũng là cùng trước những cọng lông đó tặc như thế, cũng là vì tiền thưởng tới. Đi hơn 10 tên ám vệ mới có thể dễ dàng giải quyết. Bất quá lần này Tạ Tất An nghĩ rằng không ra. Hơn 10 người ám vệ phảng phất như là đá chìm đáy biển, tiến vào rừng cây sau này liền không có tiếng vang nào. Ước chừng có thể qua rồi 2-3 phút tả hữu, ước chừng hơn 100 người ở trong rừng cây đi ra. Một người cầm đầu, tay phải cầm một đem đại đao, sống đao gánh trên vai, tay phải nắm hai khỏa máu tươi chảy đầm đìa đầu người. Chính là mới vừa rồi đi vào không lâu ám vệ. Ở hướng trên mặt nhìn, một trương phương mặt nhìn qua cũng biết người nọ là cái loại này rất cố chấp nhân. Một đạo dữ tợn mặt xẻo tại hắn mặt trên mũi nằm ngang lưu lại dữ tợn vết tích xuyên qua cả khuôn mặt. Con mắt của Tạ Tất An híp một cái. Những người này cùng trước những tiểu mao đó tặc không giống nhau, chỉ là hắn cảm giác đối phương thì có mười mấy người là cao thủ. Tạ Tất An vung tay lên, sau lưng ám vệ nhanh chóng áp sát tới, phơi bày một nửa hình tròn, đưa xe ngựa hộ vệ ở chính giữa. Gia Ha hộ vệ nhìn một cái, cũng học ám vệ dáng vẻ, đưa xe ngựa sau vững vàng hộ vệ ở. 1000 người này, giống như trước nhất cái quả cầu to như thế, đem Gia Ha bọc lại ở chính giữa. Cầm đầu tên mặt thẹo thấy vậy nhếch miệng, tiện tay đem kia hai cái đầu người ném ở một bên. Trong tay đại đao, mũi đao hướng xuống dưới cắm trên mặt đất, hai tay đè xuống cán đao cười nói: "Bạch Ngọc lâu nhân." Tạ Tất An cầm trong tay hai cây đoản mâu, nhìn đối phương lạnh giọng nói: "Biết chúng ta là Bạch Ngọc lâu nhân, còn dám tới?" Vết sẹo đao kia mặt giống như bên trên nghe được cái gì trò cười như thế. Cười lên ha hà, ước chừng qua mười mấy giây sau đó, rồi mới lên tiếng: "Bạch Ngọc lâu chúng ta xác thực không đắc tội nổi. Bất quá, chỉ cần chúng ta giết sạch các ngươi, ai biết các ngươi là ta sát?" Nghe vậy, Tạ Tất An khóe miệng móc một cái, nhìn về phía Phạm Vô Cứu nói, một hồi ngươi bảo vệ ra ha, biết chưa? Phạm Vô Cứu có chút bất mãn nhìn Tạ Tất An nói. Ta sát, Tạ Tất An lắc đầu nói, giết người không cần ngươi, ngươi bảo vệ ra ha. Phạm Vô Cứu vẫn lắc đầu, cố chấp nói, ta sát, con mắt của Tạ Tất An một đứng thẳng nói, thế nào, ta lời nói ngươi cũng không nghe rồi hả? Ngoặc kép, Phạm Vô Cứu lúc này mới thở dài, gật đầu nói, ta hộ, Tạ Tất An hài lòng cười nói, những người này không tệ, vừa vặn đi thử một chút hầu ra đưa cho ta vũ khí mới. Trước kia mấy cái đều là tạp ngư, giết không có ý nghĩa. Tạ Tất An nói xong, trong tay hai cây đoản mâu cái đuôi đối đứng lên vặn một cái. Hai cái đoản mâu nhất thời trở thành một cán song đầu trường thương. Ngoài ra hai cái đoản mâu, giống vậy véo thành một cây trường thương. Tạ Tất An trong tay song thương trên dưới tung bay hai cái. Trên mặt bất hữu để lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thực ra, Tạ Tất An sở trường nhất là không phải đoản mâu, mà là song thương. Đối phương mặt thẹo đại hán nhìn thấy Tạ Tất An bộ dáng này cười lên ha hả nói. Xem ra các ngươi hay lại là chưa từ bỏ ý định a. Được, vậy thì đi chết đi. Nói xong hơn trăm người giống như bên trên như một cơn gió vọt tới. Tạ Tất An cặp mắt híp lại, biết rõ mình mới vừa rồi tính toán hay lại là không ra. Đối phương ít nhất cũng có 20 danh cao thủ. Bất quá, lúc này có thể là không phải lui về phía sau thời điểm. Hắn cũng không thể lui về phía sau. Dưới chân phát lực, nhân liền ở giữa không trung bay lên lên. Trong tay hai cây trường thương cầm ngược, thân hình ở ám vệ trên lưng ngựa liên tục tiếp lực. Trong chớp mắt nhân cũng đã vọt tới phía trước nhất, trong tay một cây trường thương, mãnh liền bị hắn ném ra ngoài. Mục tiêu chính là đối phương cầm đầu cái kia mặt thẹo đại hán. Mặt thẹo đại hán thấy vậy cười gằn hai tiếng. Trong tay kia vốn là hàn kịch cộng không chịu nổi đại đao trực tiếp hoành mà bắt đầu. Vừa dùng lực liền đem trường thương dập đầu bay ra ngoài. Đại đao không thu trở về, tiếp lấy lực lượng liền hướng giữa không trung trêu đi. Mục tiêu chính là Tạ Tất An điểm dừng chân. Tạ Tất An nhân ở giữa không trung không chỗ tiếp lực, chỉ có thể dùng ngoài ra một nhánh trường thương hướng về kia đại đao nghênh đón. Lần này hậu quả chính là Tạ Tất An miệng hùm trực tiếp liền sụp đổ. Kia mặt thẹo đại hán quái lực kinh khủng dị thường. Mặt thẹo đại hán nanh cười một tiếng. Tạ Tất An vừa mới đứng vững, hắn đại đao liền chém tới. Tạ Tất An thân hình hướng phía bên phải trốn một chút, trường thương trong tay lại phảng phất là tứ chi dọc theo, vậy kêu là một cái linh hoạt, hướng về phía mặt thẹo đại hán cổ họng liền đâm tới. Mà những người khác cũng cùng ám vệ cùng với hộ vệ chém giết đến cùng một chỗ đi. Nhất thời tiếng la giết kinh thiên. Mặt thẹo đại hán cười gằn nói, đầu hàng đi. Tạ Tất An cười lạnh nói, chúng ta có 1.000 người, các ngươi không hơn 100 nhân, để cho chúng ta đầu hàng. Mặt thẹo đại hán trong tay tăng lực, đem Tạ Tất An ép ra chi rồi nói ra, 1.000 người thế nào? Chúng ta có 30 danh cao thủ, các ngươi thì sao? Tạ Tất An không nói, đối phương có 30 người cao thủ, ai thắng ai thua, thật đúng là liền khó nói chắc. Nhìn thấy Tạ Tất An này tấm có chút do dự biểu tình, đại hán mừng thầm trong lòng, bắt cái này sơ hở. Trong tay đại đao mang theo liệt liệt phong âm thanh liền hướng cổ Tạ Tất An bổ tới. Tạ Tất An vẫn là không có tránh. Cái này làm cho mặt thẹo đại hán trong lòng vui mừng. Thầm nói này người chết định. Có thể không chờ hắn cười ra tiếng, đã nhìn thấy nói trận hàn quang lóe lên. Đại hán cả kinh, dụng hết toàn lực né tránh. Tránh được chỗ yếu, vai trái lại bị sỏ xuyên. Lúc này hắn mới nhìn rõ, đây là Tạ Tất An mùi thương. thân thương vẫn còn ở Tạ Tất An trong tay, mũi thương lại bắn ra, bị một cây cùng với tinh tế xích sắt liên tiếp. Tạ Tất An nhìn mặt thẹo đại hán cười nói, ngươi cho ta ngốc à, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN